Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, trang 695. Người thật sự không qua bên kia nhìn một cái, chân tỷ ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai, nhỏ giọng nói, không đi. Hoa Vinh Nguyệt trả lời chém đinh chặt sắt, nga, chân tỷ có vẻ rất không, cao hứng, còn có điểm mạc danh ủy khuất. Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh cây đào thượng túm cánh hoa uy cá. Tuy rằng nàng là một cái người thành thật, nhưng là người thành thật cũng nên phân rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm a. Đang ở Hoa Vinh Nguyệt tưởng sự tình thời điểm, bỗng nhiên có cái hòn đá nhỏ từ nàng sau lưng tạp hướng về phía nàng. Nàng tùy tay tiếp được cái này hòn đá nhỏ, có chút mờ mịt quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy một cái một thân rách tung tóe, xăm mình hoa hòe loè loẹt, nhân hình di động đại loa người đứng ở nơi đó hướng nàng liều mạng phất tay. Hoa Hình Nguyệt quay đầu lại xem thời điểm, chân tỷ cũng đi theo nhìn qua đi. Chân tỷ lập tức hỏi, người này ngươi nhận thức? Không quen biết, hoa ca, ngươi có hay không thời gian a? Có thời gian nói cùng ta lại đây thương lượng điểm sự a. Hoa Vinh Nguyệt mới vừa nói xong, bên kia Lộ Lưu Sinh liền hưng phấn hô, nàng yên lặng đem đầu chuyển qua. Tiểu tử ngươi, tính, nàng nhẫn. Hoa Vinh Nguyệt nhìn tung ta tung tăng chạy tới Lộ Lưu Sinh. Thấy hắn lại đây sau nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt cùng chân tỉ vẻ mặt xấu xa biểu tình. Vội vàng đem hắn túm tới rồi một bên đi, nói giỡn. Tiểu tử này biểu tình vừa thấy chính là suy nghĩ cái gì không tốt sự tình. Loại sự tình này nhất định phải trực tiếp ấn chết, liền chân tỉ cái này dáng người. Sau lưng đều không nhất định là cái gì thế lực, Lộ Lưu Sinh ngoài miệng không giữ cửa, nói không chừng câu nào nói sai liền di di. Hoa Vinh Nguyệt đem Lộ Lưu Sinh túm tới rồi sau núi giả. Quả nhiên không có ra ngoài nàng dự kiến. Lộ Lưu Sinh câu đầu tiên lời nói chính là, không thấy ra tới. Tiểu tử ngươi có thể a, không có ngươi tưởng như vậy. Ta chỉ là tiêu sư, phụ trách bảo hộ nàng an toàn. Hoa Vinh Nguyệt một bên cùng Lộ Lưu Sinh giải thích, một bên cảm thấy tâm mệt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng một cái muội tử một ngày kia cư nhiên sẽ cùng người khác đi giải thích loại này vấn đề, ngươi đừng giải thích. Lộ Lưu Sinh một bộ, Hoa Vinh Nguyệt quá khiêm tốn biểu tình, nhân gia cô nương khá xinh đẹp, cảm ơn, ta cũng khá xinh đẹp, ai, người trước đoạn nhật tử đi đâu, có thể hay không nhỏ giọng cùng ta nói một câu. Lộ Lưu Sinh bát quái thò qua tới, vẻ mặt thần thần bí bí bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm Lộ Lưu Sinh. Lộ Lưu Sinh nói, tò mò sao? Mấy ngày hôm trước trở về những người đó có phải hay không có ngươi ra tay? Hắn là thật sự tò mò. Những người đó nói trở về liền đã trở lại. Đồng thời hắn còn ý đồ đi hỏi thăm những người này rốt cuộc đi địa phương nào. Dĩ vãng hắn đều có thể hỏi thăm ra tới một ít tin tức. Nhưng là lúc này đây, các môn phái là thật sự giữ kín như bưng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không có nghĩ đến một hợp lý giải thích, vừa vặn, lúc này đồng dạng mất tích mấy ngày Hoa Vinh Nguyệt thần kỳ đã trở lại, hắn cảm thấy này hẳn là cái đột phá khẩu, phi thường muốn hỏi một chút Hoa Vinh Nguyệt này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, không có. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu còn tưởng phủ nhận, sau lại nhìn Lộ Lưu Sinh ánh mắt, lại dứt khoát lưu loát sửa lại khẩu. Đúng vậy, những người đó bọn họ muốn làm gì? Muốn, bị đương thành cái bia ngắm, đi đối phó một người khác thôi. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng nhàn nhạt nói, ngươi nếu biết sở hữu trưởng môn đều giữ kín như bưng, liền nên có thể đoán được kia tuyệt đối không phải cái gì tốt sự tình đúng không? Chỉ sợ lúc này đây về sau, rất nhiều người đều sẽ hận thượng người kia. Lộ Lưu Sinh nghe hắn lời này, nháy mắt cảm thấy nơi này thủy giống như có điểm thâm. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy để ý chính là người kia, liền cái kia hắc nón cói người. Lộ Lưu Sinh thử thăm dò hỏi, Hoa Vinh Nguyệt, ân, một tiếng, chuyện này là hắn làm. Vẫn là người khác làm. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là hắn làm, ngươi như vậy khẳng định sao? Tuyệt đối không có khả năng, Lộ Lưu Sinh nghe Hoa Vinh Nguyệt thật sự khẳng định nói. Càng thêm khẳng định hắn nhất định biết nơi này có cái gì miêu nị. Lúc này hắn càng thêm may mắn chính mình sớm cùng Hoa Vinh Nguyệt đáp thượng tuyến. Lúc trước cũng chỉ là một cái tâm huyết dâng trào muốn giao bằng hữu ý tưởng. Ai có thể biết mặt sau Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên lợi hại như vậy, tin tức này thật là tất cả mọi người không biết, hắn cư nhiên ở Hoa Vinh Nguyệt nơi này đáp thượng tuyến, nói cách khác. Cho dù hắc nón cói nam là Giang Liên Hoán, hắn cũng không có tham dự trận này rất nhiều người bị bắt cóc sự kiện. Lộ Lưu Sinh cũng cảm thấy cái này phỏng đoán càng thêm đáng tin cậy một ít. Rốt cuộc trên thế giới này không có người sẽ hy vọng chính mình thuộc hạ trước lộn xộn. Hắn cũng có khuynh hướng chuyện này là có người cố ý làm ra tới. Như vậy đã đả kích hắc nón cói nam, lại đả kích Giang Liên Hoán công tử thanh danh. Quả thực là một hòn đá ném hai chim, hơn nữa Giang Liên Hoán mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở nhìn chằm. Chằm, mấy ngày nay vẫn luôn gió êm sóng lặng. Không giống như là có ở trong tối kế hoạch gì đó bộ dáng. Tương phản, hắn nhưng thật ra vẫn luôn ở vì những cái đó mất tích người ở bôn ba, kia những người này ở đồ cái. Gì đâu, đồ cái gì, Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục ghé vào giả núi đá mặt trên tường. Nếu ta nói là đồ một kiện quấy giang hồ đại sự. Ngươi tin tưởng sao? Tin, ngươi nói ta liền tin. Lộ Lưu Sinh thề thốt cam đoan nói, vậy chờ xem. Giang hồ bình tĩnh nhật tử không nhiều lắm. Hoa Vinh Nguyệt lười biếng nói, chân trời có một con chim bay lại đây, ở không trung bên trong không ngừng xoay quanh, cuối cùng lại bay đi. Hoa Vinh Nguyệt đang ở nơi này tiếp tục văn thanh thời điểm. Sau núi giả chui ra tới một người, người nọ đôi mắt trừng đại đại. Trực tiếp vòng qua Hoa Vinh Nguyệt, không đi quản nàng, mà là chỉ vào Lộ Lưu Sinh, vẻ mặt khiếp sợ nói, nguyên lai người chính là cái kia Lộ Lưu Sinh a, ai u, đây là vừa rồi đi ra ngoài dạo qua một vòng, hỏi thăm xong Lộ Lưu Sinh thanh danh lúc sau lại trở về a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, nàng biết chân tỷ thích nhất thanh danh đại đại hiệp. Này sẽ gặp phải một cái Lộ Lưu Sinh, nhất định vui vẻ không được. Rốt cuộc giang hồ đại hiệp thứ này cũng không phải có tiền có thế là có thể chạm vào đến. Nhân gia đại hiệp căn bản tính tình quái, có căn bản là không điều ngươi. Hết chương.